siêu cấp hệ thống đô thị. Chương 9, bài ca tuổi trẻ, bừng cháy lên nhiệt huyết tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng bạn học này chụp được quả cầu, mau lên biểu diễn cho mọi người xem nào. Vinh Minh Chí đứng trên sân khấu, nhìn thấy Điền Lâm chụp được quả cầu liền kêu lên. Nhất thời ánh mắt toàn trường nhìn về phía hắn, một vụ bạo nổ trực tiếp bừng cháy. Ai lại xoái như vậy thế a hát, tôi muốn làm bạn gái cậu ta, chấm, còn tôi lại muốn sinh con cho cậu ta. Toàn trường, chấm, ban giám hiệu, chấm, Điền Lâm, ban giám hiệu, tôi mới tha em đi em lại như cũ rồi a, chút bảo phụ huynh lên gặp bọn tôi. Vâng, thiếu nữ kia nói, á đù, tì tì của ta, ngươi bạo gan hơi lớn rồi a hát. Mời bạn học nhanh nhanh một chút, Vinh Minh Chí thúc giục lên tiếng. Ok, Điền Lâm ứng tiếng một cái, sau đó cất bước đi lên. Ách, đây không phải cái tên Điền Lâm thiểu năng lớp chúng ta sao? Một tên nam sinh học cùng lớp với Điền Lâm lên tiếng nói. Là hắn, tất cả mọi người đều đồng thời kinh hô một trận, không ai nghĩ người tới lại là cái tên này. Mau xuống đi, lập tức toàn trường đều kịch liệt phản ứng, có người còn chơi ném cả đá, lập tức chung vui cùng thiếu nữ kia trên ban giám hiệu. Mà tên Điền Lâm này, trực tiếp vận dụng lôi thuấn một cái, đi lên sân khấu. Đây là cơ hội tốt a hát, cái này chính là cái cơ hội giúp ta thể hiện trước toàn trường đây. Hệ thống, cái thẻ nhớ kiếp trước ta từng nuốt vào bụng có thể khôi phục được không a hát? Điền Lâm câu thông cùng hệ thống hỏi. Được bất quá, hệ thống nhanh chóng trả lời. Bất quá cái gì, điểm khiếp sợ đúng không? Bao nhiêu, 3.000, Điền Lâm, hắn biết là cái tên hệ thống này sẽ đòi điểm khiếp sợ a hát. Nhưng ai ngờ chỉ khôi phục một cái thẻ nhớ liền hố tận 3.000 điểm. Khôi phục, Điền Lâm cắn răng hô một tiếng, cướp vừa vừa thôi a hát con mẹ nó. Thành công, trong tay hắn bỗng xuất hiện một cái thẻ nhớ màu đen, phía trên ghi 128GB. Cái này ngoại trừ lưu công thức chế biến thuốc chữa HIV ra, còn có một số các bài nhạc nổi tiếng, phim ảnh hấp dẫn, tiểu thuyết của đại thần. Mà hiện tại hắn chính là muốn lấy bài hát trong đây ra mà hát. Một tên thiểu năng làm sao có thể hát đúng không? Hơn nữa còn có thể tự chế nhạc, đây chính là thiên tài CMN chứ thiểu năng cái mẹ gì. Cho nên, đây chính là phương thức tốt nhất đánh dấu sự trở lại, trực tiếp đoạt luôn danh hiệu ca vương cùng nhạc sĩ thiên tài. Hệ thống, lấy ta kỹ năng ca hát cùng điệu vũ cấp thấp. Tổng cộng 4.500 điểm. Điền Lâm, mua thành công, trực tiếp một đại thiên tuệ truyền vào não bộ, sẵn sàng. Anh vui lòng bật thẻ nhớ này vào dùm em. Điền Lâm đến bên người phụ trình âm nhạc nhẹ giọng nói. Là bài gì? Trên máy anh có đầy đủ a hát. Tên phụ trình âm nhạc nói. Bài này là do em tự sáng tác cùng phối nhạc đều lưu vào đây rồi. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được. 200 điểm khiếp sợ đến Bành Phi. Bành Phi trực tiếp muốn ngất a hát. Tự sáng tác tự phối nhạc. Đây là tiết tấu thiên tài CMN a hát. Ai bảo tên này bị thiểu năng thế? Thế nhưng hắn lại không nắm chắc ngộ nhỡ tên này làm ra một bài tệ hơn cả chó sủa thì thế nào? Hơn nữa, biết đâu hắn đánh ra một nốt nhạc cho cả bài thì sao? Khủng khiếp a hát, cho nên, Bành Phi vẫn ngoan ngoãn để thẻ nhớ vào bên trong máy tính, bắt đầu mở file lên, bảo Điền Lâm lại chọn. Điền Lâm hí hửng tiến tới, sau đó chọn bản nhạc bài ca tuổi trẻ không lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài ca tuổi trẻ chính là một bài hát cực hot ở kiếp trước của hắn, được phát hành năm 2016 tuy so với kiếp trước của hắn thuộc dạng đồ cổ thế nhưng bài này lại vô cùng sôi nổi, đốt cháy nhiệt huyết tuổi trẻ, nên từ năm 2100, bài hát này bỗng phổ biến trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, từ năm 2100, tuổi trẻ trên toàn cầu bỗng nhiên suy sụp nặng nề, làm việc cực kém chất lượng, có thể nói chính là ảm đạm không gì sánh hơn. Thế nhưng, ngay lúc đó, có một người bỗng tìm ra bài ca tuổi trẻ này, sau đó trước tiên phát trên Việt Nam, nhiệt huyết tuổi trẻ Việt Nam ngay tức khắc bừng sáng, tốc độ làm việc tăng gấp 10 lần. Nhiệt huyết, trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Việt Nam mạnh mẽ vươn lên xếp hạng trên bảng top 10 đất nước có công nghệ cao trên toàn cầu. Mà nước Mỹ với ưu tú công nghệ siêu Việt của mình mạnh mẽ thụt lùi, nhường bước Việt Nam. Sau đó, các đất nước tìm hiểu mới rõ nguyên nhân là nhờ bài hát này, nên đua nhau bảo các nhạc sĩ sáng tác những bài hát như vậy. Thế nhưng, dù có sáng tác thế nào, độ nhiệt huyết bừng cháy vẫn không đủ mạnh bằng bài ca tuổi trẻ. Cho nên, bọn họ mới cắn răng bỏ ra một cái giá lớn mua bản quyền về dịch lại. Hơn 200 đất nước đua nhau mua bản quyền với giá trên trời, Việt Nam cũng theo đó mà vươn lên mạnh mẽ, xếp top đầu trong bảng đất nước giàu nhất thế giới. Tất cả chỉ nhờ một bài ca tuổi trẻ, Bành Phi mở file nhạc lên, thanh âm sôi nổi trực tiếp vang trào. Toàn trường ban nãy còn đang chỉ trích Điền Lâm khi nghe bài hát này bỗng nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn hẳn lên. Điền Lâm bước tới cầm micro lên nói, Các bạn, sôi trào lên nào. Tuổi trẻ nà u mình cùng nhau. Khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát. Vui nà u thôi ai biết mai sau. Lời ca vừa ra tất cả đều bừng bừng khí huyết nhiệt tình vỗ tay. Lời bài ca vẫn tiếp tục. Anh ơi hè về, em ơi hè về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cởi bộ com lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi đời mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà còn phải chờ đợi. Toàn trường sức sống sôi trào, các giáo viên từ trong trường nghe bản nhạc khí huyết cháy mãnh liệt như vậy cũng tràn ra sân nghe hát. Tất cả vỗ tay nói. Hay quá a hát, tôi cảm thấy hăng say quá a hát, tôi cũng vậy, bài này là của nhạc sĩ nào a hát, hấp dẫn như vậy, tôi yêu Điền Lâm chết mất, người ta có thể hát hay như vậy, ai nói hắn thiểu năng tôi là người đầu tiên đập chết nó. Tôi cũng vậy, cố lên anh yêu a hát, bài ca tiếp tục, đời loài người nà u rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thật xô vui, rét ống như ta chưa từng được sống, cầm bàn ta u ta đi qua đêm dài, tuổi trẻ nà u mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát, vui nà u thôi ai biết mai sau, đời loài người nà u ngắn lắm, tứ chi ai ôm hết âu lo, rét ống như ta chưa từng được sống, cầm bàn ta u nhau đi qua đêm dài. Bài hát cứ như vậy hát hơn 5 phút mới ngừng lại, toàn trường mạnh mẽ truyền đến từng tiếng tung hô. Điền Lâm cầm micro lên cười nói, bài này là do tôi tự sáng tác đó, các bạn thấy thế nào? Toàn trường sau khi nghe câu đó của Điền Lâm trực tiếp bạo phát, điểm số khiếp sợ như lũ tràn vào. Hệ thống thông báo đến nhức cả mang tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cậu ấy tự sáng tác sao? Thật giỏi quá đi, tôi muốn làm bạn gái cậu ấy à, ai nói cậu ấy thiểu năng tôi là người đầu tiên không tin. Chị gái lớp 12 ban nãy còn chê bai hắn bảo không có ma nào muốn làm bạn gái hắn giờ lại lần nữa lật mặt. Điền Lâm, tì tì, ta bảo này, ngươi lật từ từ thôi a hát, coi chừng khét bánh tráng a hát. Tiếp đi a hát, hát tiếp đi a hát, đúng vậy, tiếp đi a hát. Toàn trường sôi nổi hô hào to lên, bây giờ trong người tất cả đều bừng cháy một ngọn lửa mãnh liệt tên gọi nhiệt huyết tuổi trẻ. Tốt thôi, Điền Lâm cười nói, hát theo tôi nào, cộng thêm bộ đồng phục thuộc tính hắn đang mặc trong mắt toàn trường bây giờ hắn chính là một đại thần tượng tiêu soái. Tuổi trẻ nà u mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui nà u thôi ai biết mai sau. Ồ ồ, một mực hát đến tận 2 tiếng đồng hồ, hắn mới có cơ hội bước xuống, tính từ giờ phút này, Điền Lâm hắn, trở lại. Ia chuyện, thần cấp may mắn, Vương Hạo xoay vận khí xúc sắc một vòng, hai mắt trừng lớn, lại là không may. Lão ca, không nên chơi như vậy a, cách chương.